Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 186, cố nhân gặp nhau, góc truyện audio.com, nghe được từ Hữu trong giọng nói một tia không kiên nhẫn. Thẩm Mộng Kỳ ngữ khí lạnh nhạt nói, đầu là lúc nhỏ bạn chơi, một vị cố nhân mà thôi, hắn không có linh căn, không có biện pháp tu luyện, cùng chúng ta bất đồng, không cần để ý, nguyên lai là một kẻ phàm dân. Ta đương là nhân vật nào? Từ Hữu mày kiếm nhảy lên. Lãnh đạm nói. Cái này Tô Tử Mặc biết rõ sư muội ngươi bái nhập Bích Hà Cung. Đã trở thành tu chân giả. Hắn vẫn dám khi dễ đến ca ca ngươi trên đầu. Thẩm Mộng Kỳ lắc đầu nói. Được rồi. Sự tình đều đi qua. Rồi hãy nói. Chuyện này cũng chưa chắc trách hắn. Mặc dù đang thẩm nam tự thuật ở bên trong. Hắn thủy chung rất người vô tội, là Tô Tử Mặc một mực ở ỷ thế hiếp người. Nhưng Thẩm Mộng Kỳ rõ ràng ca ca của mình phẩm hạnh. Hơn nữa nhìn Thẩm Nam ánh mắt né tránh, nàng đã biết rõ trong này có ẩn tình khác. Cái này sao có thể được? Từ Hữu trầm giọng nói. Cái này Tô Tử Mặc không biết trời cao đất rộng, một kẻ phàm dân cũng dám càn rỡ. Nếu như gặp, như thế nào đều muốn cho hắn một phen khắc cốt minh tâm giáo huấn. Từ Hữu vốn cũng không có ý định quản chuyện này. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác được. Thẩm Mộng Kỳ giống như tại bảo vệ cái này Tô Tử Mặc. Càng là như thế, Từ Hữu liền càng muốn quản một cái. Gặp một lần người này. Từ Hữu nhìn về phía Thẩm Nam. Lạnh lùng mà hỏi. Thẩm công tử, người này bây giờ đang ở sao? Thẩm Nam nguyên bản cũng không muốn lấy như thế nào, nhưng nghe đến Từ Hữu lời nói này, tâm tư không khỏi lung lay bắt đầu, lực lượng dần dần cường tráng. Thẩm Nam nói quanh co nói, hắn 2 năm trước đã rời đi Bình Dương trấn, chẳng biết đi đâu. Từ Hữu nhíu nhíu mày, Đại Chu vương triều diện tích lãnh thổ bao la, tất cả lớn nhỏ chư hầu quốc có vài chục cái. Đều muốn tìm một người không khác mò kim đáy biển. Thẩm Nam ho nhẹ một tiếng. Lại nói. Bất quá. Người này có một ca ca tên là Tô Hồng. Là bây giờ Yến Vương. Quyền cao chức trọng. Chúng ta đắc tội không nổi. Hừ. Từ Hữu cười nhạo nói. Trong phàm nhân vương. Cũng không quá đáng là phàm nhân. Cùng tiểu tông môn luyện khí sĩ địa vị ngang nhau vẫn không sai biệt lắm. Nhìn thấy ta Bích Hà Cung trúc cơ tu sĩ, mặc dù hắn là Yến Vương, cũng phải quỳ xuống cho ta đến. Thẩm Nam nghe được nhiệt huyết sôi trào, hai mắt sáng lên, Thẩm Nam dường như thấy được cao cao tại thượng Yến Vương. Thành thành thật thật quỳ tại chân của mình bên cạnh, không dám ngẩng đầu, đó là như thế nào một bức tranh trước mặt. Từ Hữu ngạo nghễ nói, như thế vừa vặn. Sư muội, đã nhưng cái này Tô Tử Mặc khi dễ ca ca ngươi. Chúng ta cái này đi Yến Quốc Vương Thành. Giáo huấn một cái ca ca hắn. Ha ha, cái này kêu là vừa báo vẫn vừa báo. Thẩm Mộng Kỳ nhíu nhíu mày. Mặt lộ vẻ do dự. Sư muội, mặc dù không vì chuyện này. Chúng ta cũng muốn đi Yến Quốc Vương Thành đi một chuyến. Từ Hữu nói. Chu sư đệ mất tích 2 năm, xa ngút ngàn dặm không tin tức. Sư tôn lại để cho chúng ta điều tra một phen. Yến quốc cảnh nội tu chân giả tụ tập tối đa địa phương. Tin tức linh thông nhất địa phương. Liền thuộc Yến quốc vương thành rồi. Ừ, tốt. Thẩm Mộng Kỳ nhẹ gật đầu. Từ Hữu từ trong túi chữ vật lấy ra một chiếc linh thuyền. Rót vào linh khí, đón gió mà phát triển. Lơ lửng ở giữa không trung, Từ Hữu mỉm cười, nói, Thẩm công tử, ngươi cũng lên đây đi, đều là nhìn thấy Yến Vương ngày, chính là ngươi hãnh diện thời điểm. Thẩm Nam liền vội vàng gật đầu, kích động toàn thân run rẩy, trong mắt khó nén hưng phấn, hơn 10 vị Bích Hà Cung tu sĩ trước sau leo lên linh thuyền. Tại Từ Hữu điều khiển phía dưới. Nhanh chóng lên không, hóa thành một đạo lưu quang, Hướng phía Yến Quốc Vương thành phương hướng gào thét mà đi. Vài ngày toàn lực bay nhanh phía dưới. Tô Tử Mặc cùng Cơ Yêu Tinh rốt cuộc đến Yến Quốc Vương thành. 2 năm trước, Tô Tử Mặc đã tới cái này. Ở đằng kia trên đại điện, trước mắt bao người, hắn một đao chém xuống Yến Vương Triệu Thiên đầu lâu, thắt ở bên hông, sau đó lại một đường huyết chiến, giết ra lớp lớp vòng vây. Hào khí ngất trời, một màn kia, dường như ngay tại hôm qua, hơi có dừng lại, Tô Tử Mặc ngự kiếm mà đi, hướng phía Vương Cung bay nhanh, rất nhanh liền đến Vương Cung trên không. Người nào? Phía dưới truyền đến một tiếng quát lớn. Ngay sau đó, 2 vị luyện khí sĩ tế ra phi kiếm, bay lên trời, đi vào Tô Tử Mặc 2 người đối diện. 2 vị này tu chân giả đều là luyện khí sĩ. Một vị ngưng khí 6 tầng, một vị ngưng khí tầng 7. 2 người lợi dụng khuy linh thuật, tại Tô Tử Mặc cùng Cơ Yêu Tinh trên người khẽ quét mà qua. Không khỏi toàn thân đại chấn. Thần sắc biến đổi, Tô Tử Mặc hôm nay tu vi cảnh giới tại trúc cơ sơ kỳ đỉnh cao. Xa xa cao hơn 2 người. Cơ Yêu Tinh thanh tú động lòng người đứng ở đó. Trên mặt che mặt, 2 người căn bản dò xét không tra được. Bái kiến 2 vị tiền bối. 2 vị luyện khí sĩ phản ứng rất nhanh. Liền vội vàng khom người hành lễ. Trong đó một vị luyện khí sĩ cẩn thận từng ly từng tí. Thử thăm dò hỏi. Không biết 2 vị tiền bối đến trong Vương Cung. Có chuyện gì quan trọng? Dẫn ta đi gặp Yến Vương. Tô Tử Mặc thần sắc thân mật. Vừa cười vừa nói. Cái này, 2 người liếc nhau. Không có lập tức đáp ứng. Song cũng không biết đạo nhãn trước cái này thanh sam tu sĩ thân phận. 2 người nào dám tùy tiện dẫn người đi vào. Nhưng trước mắt một nam một nữ này tu vi cao thâm. Nếu muốn xông vào, bọn hắn căn bản ngăn không được. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa có một đạo kiếm quang bay nhanh. Này người tới chỗ gần, trông thấy Tô Tử Mặc về sau. Không khỏi 2 mắt tỏa sáng. Mừng rỡ nói, Tô Nhị Công Tử, Tống Tiên Sinh, 2 năm không thấy. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tô Tử Mặc cười gật gật đầu. Cái này về sau người. Đúng là 2 năm trước Tô Tử Mặc thuê xuống. Bảo hộ Tô gia luyện khí sĩ Tống Kỳ. 2 năm trước, Tống Kỳ mới vừa vặn đột phá trở thành 8 tầng luyện khí sĩ. Hôm nay bước vào ngưng khí 9 tầng rồi. Ồ, Tống Kỳ nhìn qua Tô Tử Mặc phi kiếm dưới chân. Ánh mắt trợn to, toát ra vẻ không thể tin được. Tại trong ấn tượng của hắn, Tô Tử Mặc không có linh căn. Căn bản không cách nào tu hành. Như thế nào hôm nay rõ ràng có thể ngự kiếm phi hành. Theo bản năng, Tống Kỳ lợi dụng khuy linh thuật dò xét một cái Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới. Cái này nhìn qua, nhưng làm Tống Kỳ lại càng hoảng sợ. Thiếu chút nữa từ giữa không trung một đầu chồng xuống đi. Trúc cơ sơ kỳ, ngắn ngủn 2 năm không thấy. Một cái không có chút nào căn cơ. Thậm chí ngay cả linh căn đều không có phàm nhân. Rõ ràng bước chân vào trúc cơ cảnh. Phải biết rằng, 2 năm thời gian, Tống Kỳ chưa từng có lười biếng. Cũng chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Trên thực tế, Tống Kỳ còn không biết. Tô Tử Mặc có nửa năm thời gian bị nhốt tại Lôi Âm Cốc. Tu vi không hề tiến thêm. Hơn nữa, Tô Tử Mặc linh khí. Còn có một nửa đều tiêu hao tại rèn luyện thân thể trên. Trong này chênh lệch, đến nhiều đến bao nhiêu. Trúc cơ tu sĩ, tại toàn bộ Yến Quốc cảnh nội, đều cũng coi là cực hạn tu sĩ. Cái này là linh căn chênh lệch, cùng thiên phú. Tu luyện tài nguyên có bao nhiêu không quan hệ. Tô Nhị Công Tử, 2 năm không thấy, người biến hóa này thật đúng là khá lớn. Tống Kỳ trong lòng cảm khái, lắc đầu than nhẹ, nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng. Ban đầu ở Bình Dương trấn thiếu niên kia, hôm nay gặp đạt đến nước này. Cơ Yêu Tinh ở một bên nháy mắt, khóe miệng hơi vểnh, nhẹ lẩm bẩm nói, Tô nhị công tử, hì hì, có ý tứ, đại ca gần đây có tốt không? Tô Tử Mặc hỏi, đại công tử thân thể không việc gì, chẳng qua là thường thường thấp thỏm nhớ mong ngươi hai huynh muội, lo lắng ngươi ở bên ngoài gặp nguy hiểm, thụ khi dễ. Tô Tử Mặc trong lòng ấm áp. Tống Kỳ mang theo Tô Tử Mặc cùng Cơ Yêu Tinh hướng phía hậu cung bước đi. Yến Vương hậu cung rất là quạnh quẽ mộc mạc, không có gì oanh oanh yến yến. 3000 mỹ nữ, trên đường đi, ngược lại nhìn thấy không ít Tô gia người cũ. Cố nhân gặp nhau, không khỏi lại là một phen hàn huyên. Cách chương